Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156. Đến chọc người, Ngọc Thiên Hằng ngồi ở trên xe ngựa. Bởi vì quá thấp thỏm, hắn cũng không có chú ý tới Mạc Lâm khác biệt. Mạc Lâm cho hắn áp lực muốn so phía trước nhỏ không ít. Tự cấp Ngọc Thiên Hằng âm ngũ lôi trên nửa thiên sau một tháng. Mạc Lâm trừ tu luyện ra cũng là tại thể nội ba vị kia dưới trợ giúp ý thức được chính mình một mực. Tại mỗi giờ mỗi khắc thả ra một loại lĩnh vực. Bởi vì về sau là muốn tại thiên đấu thành đợi một thời gian ngắn. Luôn thả ra loại này lĩnh vực thật sự là hết sức rêu rao khắp nơi. Làm cho người nhìn chăm chú. Thế là Mạc Lâm liền lợi dụng lục khố tiên tặc lượng lớn hấp thu trong thiên nhiên rộng lớn hồn lực. Tạm thời triệt tiêu mất lĩnh vực mang theo có đối hồn thú cùng thú võ hồn hồn sư cảm giác áp bách. Đồng thời trên diện rộng tăng cường chính mình lực tương tác. Hiện tại bất luận cái gì hồn thú cùng người nhìn thấy Mạc Lâm đều rất khó sinh ra ác ý. Đương nhiên, lục khố tiên tặc cơ sở nhất năng lực là hấp thu thiên nhiên khí để cho mình cùng tự. Nhiên đồng hóa khó mà bị phát giác. Mạc Lâm hiện tại cũng thế. Chỉ cần Mạc Lâm không xuất hiện tại bất luận người nào trong phạm vi tầm mắt. Cơ bản không có người phát hiện đến hắn. Cũng không cảm giác được hắn cường đại lực tương tác cùng an tâm cảm giác. Đến thiên đấu thành, bốn người xuống xe ngựa. Mạc Lâm cuối cùng với Ngọc Thiên Hằng nói một câu. Thiên Hằng, chúng ta đoán chừng muốn tại thiên đấu thành ở lại một thời gian. Ít thì tháng 3, nhiều thì một năm, nên như thế nào khuyên? Ta nghĩ ta cũng không cần dạy ngươi. Cái này nhất cử lưỡng tiện cơ hội tốt cũng không nên bỏ lỡ. Ngọc Thiên Hằng hơi gật đầu. Tự mình một người hướng thiên đấu hoàng gia học viện đi đến. Mạc Ninh nhìn một lát cái này tráng lệ thiên đấu thành. Lại nhìn một chút dần đi sang Ngọc Thiên Hằng. Tam đệ, ngươi liền để một mình hắn đi qua. Không sợ hắn chạy sao? Ta đương nhiên không sợ. Mạc Lâm phi thường yên tâm. Thiên Hằng trong lòng của hắn phần kia đến từ Lam Điện Bá Vương Long Tông kiêu ngạo cũng không có. Dễ dàng như vậy tiêu tán. Hắn chỉ biết dốc hết toàn lực đạt thành yêu cầu của ta. Ta lo lắng duy nhất chính là cái nào đó phong hào đấu la sau khi biết. Có thể sẽ nghĩ đến tìm ta nói chuyện. Phong hào đấu la. Mạc Ninh trong lòng gấp một chút. Tất nhiên sẽ liên lụy đến phong hào đấu la vậy ngươi cũng chỉ để chúng ta ba cái hồn thánh tới đây. Vân vân, ngươi sẽ không cùng cái kia phong hào đấu la rất quen a? Người của vũ hồn điện. Đó cũng không phải, nhưng là hắn tuyệt đối không dám động ta. Nhiều lắm thì cùng ta nhao nhao hai câu. Cho nên yên tâm, chỉ cần ngươi không chủ động tại trong thiên đấu thành này âm người. Trên căn bản là không có cái gì lớn chiến đấu. Mạc Lâm có Mạc Lâm cam đoan. Mạc Ninh cái này mở ra tới là đen ra hỏa xem như yên tâm không ít. Khoác lên Mạc Lâm trên vai nói. Vậy kế tiếp chúng ta làm cái gì? Chung quy phải có cái chỗ đặt chân a. Ta nghĩ dùng ngươi bản sự. Hẳn là sẽ không để chúng ta ở khách sạn a. Mạc Lâm đem Mạc Ninh tay từ trên vai vỗ xuống đi. Chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Ta đi tìm một người. Lập tức liền có thể lấy giải quyết. Ngươi trước nhìn xem nhị tỷ. Nàng một cái thiên nhiên ngốc. Xảy ra chuyện xác suất so với ngươi đều lớn hơn. Ban đêm chúng ta tại thiên đấu thành hoàng cung cửa chính gặp mặt. Gặp lại. Mạc Lâm tại cùng đại ca của mình. Nhị tỷ phân biệt về sau. Trực tiếp hướng thiên đấu đế quốc thái tử điện đi đến. Mặc dù Mạc Lâm lần này không có gì đứng đắn thân phận. Nhưng là Mạc Lâm đang đến gần 2 năm trước kia rời đi võ hồn thành thời điểm. Thiên đạo lưu cho Mạc Lâm một khối bảng hiệu. Khối này bảng hiệu cùng nguyên tác thiên nhận tuyết giả dạng làm tiết thanh hà lúc cho đường tam. Giống nhau như đúc, có thể tại bất luận cái gì thời gian tùy ý ra vào hoàng cung trừ hoàng đế tẩm cung bất kỳ địa. Phương nào, Mạc Lâm đi đến cửa hoàng cung, đem thái tử kim bài cho thủ vệ nhìn một chút. Nhưng là hộ vệ vẫn như cũ cản Mạc Lâm một chút. Đại nhân, một cái chim một thú. Không tiện tiến vào hoàng cung. Mạc Lâm thiếu chút nữa quên bên cạnh mình còn theo hai con này. Thần thú, thần điểu, mình đã quen thuộc bên người theo hai tiểu gia hỏa này. quên bất luận cái gì hoàng cung là không thể tùy tiện để sinh vật không phải người đi vào. Sớm biết liền hơi chút học một chút cầm thú sư năng lực. Như vậy còn có thể giải thích một chút. Hiện tại chính mình như đem cái này hai con lớn ném bên ngoài. Có thể hay không trực tiếp quan hệ vỡ tan a? Đại nhân, ngươi hai con sủng vật. Thủ vệ Mạc Lâm quay đầu nhìn một chút xung quanh mình. Nhỏ Phượng Hoàng cùng nhỏ Kỳ Lân thì đã biến mất không thấy gì nữa. Như vậy hiểu chuyện. Bất quá bọn chúng hẳn là sẽ không cách ta quá xa. Hẳn là không cần lo lắng bọn hắn. Hiện tại có thể sao? Mạc Lâm tự nhiên có thể. Ta đây liền nuôi lớn người cung gặp mặt thái tử. Thủ vệ vừa làm một cái mời động tác. Mạc Lâm liền trực tiếp đi vào. Không cần, ta nhận đến đường. Giờ phút này, Thiên Nhận Tuyết đang tại khuê phòng của mình bên trong làm lấy Tuyết Dạ Đại Đế giao cho nàng chính. Vụ, nàng hiện tại vẫn là Tuyết Dạ Đại Đế tin tưởng nhất hoàng tử. Cho nên nàng tự nhiên muốn bảo trì loại tình huống này. Hảo hảo hoàn thành Tuyết Dạ Đại Đế giao cho nhiệm vụ của nàng. Rất chăm chú a, Thánh Nữ Đại Nhân. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp bóp gãy bút trong tay của mình. Nhưng là nàng cũng không có cho dù là có phản kích. Cho dù là lúc này hắn như cũ duy trì đóng vai Tuyết Thanh Hà trạng thái. Tuyết Thanh Hà cái hoàng tử này tại hồn lực đẳng cấp bên trên cũng không cao. Các hạ là ai? Đột nhiên không mời mà tới. Không sợ bị Thiên Đấu Đế Quốc truy sát sao? Mạc Lâm đem thái tử kim bài nhẹ nhàng thả tại trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Ta nhưng là từ cửa chính vào hoàng cung. Các ngươi có lý do gì truy sát ta? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem cái này thái tử kim bài. Chau mày, nhưng vẫn không có nhìn Mạc Lâm mặt. Có thể ở nàng hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống xuất hiện ở sau lưng nàng. Thực lực nhất định xa phía trên nàng. Tối thiểu là hồn đấu la cấp bậc. Người kia là ai? Ta chỉ cấp cho Đường Tam thái tử kim bài. Thanh âm Đường Tam tuyệt không phải như vậy. Hẳn là bị giết Đường Tam. Mạc Lâm thông qua bám vào trên thân Thiên Nhận Tuyết xong toàn thủ đã đại khái đoán ra Thiên Nhận Tuyết đang suy nghĩ gì. Hắn cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Dọa cũng dọa đủ. Chớ suy nghĩ lung tung. Kim bài là ông nội ngươi cho. Không đến 4 năm không thấy. Cái này nhận không ra sao. Mạc Lâm đi tới trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Lộ ra hình dáng của mình. Cũng hoàn toàn thả ra lĩnh vực của mình. Cũng rất tốt mà đem lĩnh vực phạm vi đặt ở Thiên Nhận Tuyết trong phòng. Trong nguyên tắc, Đường Tam đổi mặt về sau. Thông qua tại Nguyệt Hiên một năm học tập, thu hoạch được cao quý yêu nhã khí chất quý tộc. Đạn cái thụ cầm liền cho Thiên Nhận Tuyết lưu lại cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng. Không giải thích được tình căn thâm trùng. Bây giờ Mạc Lâm tại nhan giá trị bên trên sơ lược áp nguyên tắc Đường Tam một bậc. Tại khí chất bên trên trực tiếp đem Đường Tam treo lên đánh. Nhưng là Mạc Lâm cùng Đường Tam cho Thiên Nhận Tuyết mang đến hiệu quả là không giống nhau lắm. Đường Tam có cực kỳ mãnh liệt khí chất quý tộc. Hắn sẽ kích thích Thiên Nhận Tuyết loại này có nữ vương khí chất nữ nhân cực mạnh chinh phục dục. Nếu như Thiên Nhận Tuyết hơi chút lại đói khát một điểm. Thực lực còn rõ ràng mạnh hơn Đường Tam lời nói. Nàng sẽ trực tiếp đối Đường Tam bá vương ngạnh thượng cung. Làm sao nghe được có chút kỳ quái. Nhưng là Mạc Lâm khí chất cùng Đường Tam khác biệt. Đó là một loại đế vương cùng thần minh hỗn tạp khí chất. Trực tiếp vượt trên Thiên Nhận Tuyết. Để Thiên Nhận Tuyết cái này thiên chi kiêu nữ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Còn có như vậy một tia tâm động. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.